Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trần Mỹ Liên đưa tay đẩy gọng kính lãnh đạm nói. Tôi lạc khẽ gật đầu. Cô ở đây cũng không muốn dùng thân phận của mình gây áp lực cho người khác. Thân phận này ở trong mắt Sợi Húc, chỉ có sợ cũng như không. Cô ngồi vào ghế cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người nhìn mình, có cố ý, có xem thường và nhiều hơn thế nữa. Cô không hề biết rời khỏi tầng 45 xuống tầng 13. Dường như đây chính là khởi đầu và cũng là kết thúc của cô. Cô lật xem một quyển sách. Ngày hôm nay trôi qua thật lâu. Cô đứng lên cầm một chiếc cốc chuẩn bị rót trà. Trước kia việc này cô thường làm, cho nên nơi này đối với cô không hề xa lạ. Có chăng là cái tên phu nhân tổng tài. Còn cô từ trước tới nay vẫn như thế. Sàn trà nước có tiếng nói chuyện của hai người truyền ra. Tôi lạc vốn định đi vào. Nghe lén không phải thói quen của cô, nhưng cuộc nói chuyện này nhắc tới tên cô khiến bước chân cô dừng lại. Này, cô nói xem, tôi lạc kia đúng là vợ của tổng tài sao? Sao tôi lại có cảm giác không phải vậy? Cô xem cô ta làm sao có thể phù hợp với một người như tổng tài được chứ? Đúng vậy. Một giọng nói khác vang lên. Tôi còn tưởng rằng tổng tài sẽ lấy chữ San. Bọn họ thật xứng đôi. Không ngờ chữ San lại kết hôn với người khác. Làm tôi buồn bực mất một thời gian. Thậm chí không biết từ đâu lại xuất hiện cái cô tu lạc này. Cô nói thử xem, bây giờ chữ San đã quay trở lại, có phải sẽ tiếp tục mối duyên tình với tổng tài hay không? Cô gái kia tò mò. Hình như mọi người đều rất thích buồn chuyện, nghĩa là phụ nữ. Ai biết được, người như chữ San trở lại, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Là ai cũng được, chỉ cần không phải là cái cô tôi lạc kia là được. Tôi cảm giác rất nhanh, tổng tài sẽ bỏ cô ta thôi. Hai người không ngừng nói chuyện, từng chữ đều lọt vào tay, vào trái tim yếu ớt của tôi lạc. Bọn họ nói Dễ Húc và chữ San rất xứng đôi. Được rồi, thế tôi tử lạc cô là gì? Cô nắm chặt chiếc cốc trong tay, đứng ở đó, chân giống như bị đóng đinh, không thể động đậy. Cửa phòng trà đột nhiên mở ra, hai cô gái đi xa nhìn thấy tôi lạc đứng ở cửa. Hai cô gái không khỏi liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng bước nhanh qua cô. Không ai thấy được sự đau xót tột cùng trong mắt cô. Không ai biết lúc này trái tim của cô sợ hãi tới nhường nào. Tiếp tục nắm chặt chiếc cốc trong tay, cô đi dò san phòng trà. Cô rót một cốc nước đầy, trong nháy mắt ngẩng đầu, một giọt nước mắt chảy xuống. Gió bên ngoài một lạnh hơn. Tôi lạc đứng ở cửa tập đoàn Húc Nhật, nhìn thấy tất cả bên trong. Có rất nhiều người đi lại, có nhiều người bước qua cô. Sắc trời âm u, không biết có phải trời sắp mưa hay không, thật ảm đạm, thật áp lực, khiến người khác thấy khó thở. Cô kéo lại quần áo trên người, ngón tay cô lạnh như băng. Cô nhìn từng người đi qua, tất cả đều không phải là người cô đợi. Tử lạc, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô dùng sức nở nụ cười, nghe nụ cười cũng thật chua xót. Vệ thần, quay đầu quả nhiên người gọi cô đúng là vệ thần. Ở đây gọi cô tử lạc chỉ có một mình hắn. Cô đang chờ Húc sao? Vệ thần cảm thấy có lỗi hỏi. Cả người tôi lạc khẽ cứng lại, có một loại dự cảm không tốt. Vâng, cô khẽ gật đầu. Ngoài hắn ra cô còn có thể chờ ai được nữa? Hôm nay cô không cần chờ, tôi sẽ đưa cô về. Vừa rồi hắn nói có việc, cho nên chưa tan làm đã đi rồi. Thực sự vệ thần không muốn nói dối, nhưng hắn không đành lòng thấy cô bị tổn thương nữa. Sáng vẻ của cô khiến cho người ta cảm thấy đau xót. Tôi lạc khẽ lắc đầu. Không sao, tôi có thể tự bắt xe về. Ánh mắt cô nhìn về phía xa mông lung, đau xót lọt vào không trung mờ mịt. Hiện tại cô chỉ muốn gặp hắn, có phải quá khó khăn hay không? Cô tề đâu? Đột nhiên cô hỏi vấn đề này khiến vệ thần bối rối không biết trả lời như thế nào. Cô nói chữ San sao? Cô ấy cũng đã về từ sớm, là về một mình đó. Vệ thần nói xong mới phát hiện vẻ mặt hắn càng ngày càng ngốc. Vì sao phải nói câu cuối đó? Rõ ràng sống như đang xấu đầu hở đuôi vậy. Tô Lạc khẽ cười, nụ cười tái nhợt vô lực. Cô không đợi nữa bởi cô biết có chờ đợi thêm cũng không ai xuất hiện. Toàn bộ hy vọng trong nháy mắt đều tan vỡ, không còn gì để hy vọng nữa. Sợ cơn gió lạnh, cô không ngừng bước về phía trước, dựa vào chính đôi chân của mình, từng bước tiến về phía trước. Vệ thần nhìn cô gái bị gió không ngừng tạt vào, thở dài một hơi. Những gì hắn có thể giúp đều đã cố gắng. Cuối cùng hai người sẽ như thế nào, phải xem vận mệnh của bọn họ. Đêm này Tù Lạc ngồi trên ghế salon, lại một đêm không ngủ. Cánh cửa vẫn chưa được mở ra. Cô ngồi một mình lạnh lẽo trên ghế, nghe tiếng gió thổi va vào cửa sổ thủy tinh. Xào xạc, xào xạc. Trong gian phòng khách sạn cao cấp, một đôi nam nữ đang ôm nhau thật chặt trên chiếc giường lớn. Chữ San đưa ngón tay lướt nhẹ trên vòng ngực Dễ Húc. Hắn cầm lấy tay cô, không biết vì sao. Khi cô chạm tới tim hắn cảm giác có chút đau. Có thể chỉ là cảm giác nên rất mơ hồ. Húc, anh để cô ta ở nhà một mình, thật sự sẽ không sao chứ? Chữ San dán mắt vào lồng ngực Dễ Húc. Thân thể hai người dưới chăn đầy mồ hôi nhiều bẩn. Hai người vừa trải qua hương vị của thể xác. Trong bóng tối mọi thứ dường như càng ám muội. vẻ mặt Tử San hạnh phúc vui sướng. Xuế Húc ôm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net